Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3949, không mời mà tới ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi cười híp mắt nói cho hắn biết, ngươi muốn cho, ta không ngại, càng nhiều càng tốt. Tổ Ly gia chủ lập tức trừng mắt. Người nào không biết, chúng ta hồ ly nhất tộc nghèo nhất. Muốn đột phá tu vi, mượn nhờ điểm bảo vật gì, vẫn phải chính mình lên núi bên trong đánh. Lời này cũng quá giả đi. Khúc Đản Nhi lười nhác vạch trần hắn, một vị nào đó ra nghe, đều có chút im lặng. Đầu này lão hồ ly cái kia giống nhất gia chi chủ. Đợi Mặc Liên Thành giao phó xong tất cả, liền muốn mang theo Khúc Đản Nhi rời đi. Tất nhiên hồ gia chủ đều rõ ràng, vậy vãn bối liền không lưu lại. Mặc Liên Thành nhìn xem Khúc Đản Nhi, chúng ta đi thôi, còn nhớ rõ lúc đến lộ tuyến sao? Hồ ly gia chủ bất thình lình từ bị trao giải nện choáng đầu mê muội cảm giác hạnh phúc bên trong tỉnh ngộ lại. Hai vị mời chờ chút, hắn gọi lại hai người, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi quay đầu lại. Hồ ly gia chủ bên trên dưới dưới đánh giá hai người, giống như là tại suy nghĩ rất nghiêm trọng vấn đề. Ta chỗ này còn có cái vấn đề, hồ gia chủ xin hỏi, Mặc Liên Thành khóe môi hư hư thực thực cong một chút. Hồ ly gia chủ hỏi. Ta hồ ly nhất tộc bố phòng là trải qua nghiêm mật bố trí, hai vị thế mà có thể lại không kinh động bất luận cái gì nhân tình huống dưới tiến đến, là như thế nào làm đến. Kỳ thật, hỏi cái này vấn đề thời điểm, hồ ly gia chủ tâm bên trong đã có xác định hoài nghi nhân tuyển. Chỉ bất quá, không có chứng cứ xác thật trước đó, hắn cũng sẽ không vọng làm phán đoán. Đối với hồ ly gia chủ vấn đề, Khúc Đản Nhi coi là Mặc Liên Thành sẽ không để ý tới. Mặc dù vừa rồi bọn hắn đề cập qua Loan Kỵ tên, nhưng là, cũng chỉ là thoảng qua nói một chút quan hệ bọn hắn thôi. Chỉ cần vợ chồng hai người không được thừa nhận, hồ ly gia chủ liền không có bất kỳ chứng cớ nào. Chứng minh bố phòng đồ là Loan Kỵ tiết lộ, người nào biết rõ, Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, thế mà, lập lờ nước đôi hồi đáp. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, câu này lão tục thoại, hồ gia chủ không ngại châm trước một chút. Hồ ly gia chủ ngốc, vốn là hắn hoài nghi người là Loan Kỵ, có thể nghe cái này ý tứ, không phải là mặt khác, có người tiết lộ hắn hồ ly nhất tộc bố phòng đi ra. Có thể được xưng tụng ăn trộm, nhất định chỉ có hồ ly nhất tộc người một nhà. Cái suy đoán này, có thể dùng hồ ly gia chủ cả người đều không tốt lên, hắn tức sùi bọt mép. Người kia là ai, thế mà lớn gan như vậy làm bậy, liền gia tộc bí mật cũng dám tiết lộ đi ra. Mặc Liên Thành không trả lời thẳng, hắn trang làm khó mà. Cái này, kỳ thật ta cũng không quá rõ ràng, dù sao, làm ra loại này sự tình, đều biết rõ muốn che lấp. Chỉ nói xong lời nói này về sau, bất ngờ, lại sông mưa gió nổi lên hồ ly gia chủ khẽ mỉm cười. Đúng, nói, làm công tử là cái hiếm có nhân tài, hắn nhận thức nhiều người, hồ gia chủ muốn biết, không ngại hỏi một chút làm công tử. Loan Kỵ cho ra trên tư liệu. Viết rất rõ ràng. Hồ ly gia chủ cùng Hỏa Loan gia chủ đồng dạng, tiểu lão bà cưới rất nhiều, nhưng là, từ đại lão bà trong bụng đi ra chính thống huyết mạch, chỉ có một đứa con trai. Mặc Liên Thành trong miệng làm công tử, tự nhiên chỉ là Hồ Lâm. Đối phương không có trực tiếp trả lời vấn đề, lại đột nhiên nhắc lên Hồ Lâm, hồ ly gia chủ còn có cái gì không rõ. Hắn đứa con trai này không được học không thuật, cả ngày không có việc gì. Chỉ biết rõ khắp nơi sống phong túng, cái gì hiếm có nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tán thưởng từ ngữ từ không cần đến hắn nhi tử trên người. Cái này không hăng hái nhi tử, ngày xưa lại hồ nháo, hồ ly gia chủ cũng nhìn. Lần này, thế mà tiết lộ gia tộc lớn như vậy bí mật. Quả thực là Phật đều có hòa. Thế là, lão hồ ly sinh khí, tiểu hồ ly rất nguy hiểm. Cách chương.